Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, hắn dẫm ta hộ ngạch. Hắc hắc, tại ta dưới sát khí còn có thể động, thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, tuy nhiên ngươi có thể hay không trốn qua lần thứ hai đâu. Yabuza thanh âm lạnh đến làm người ta sợ hãi, Naruto ba người hoàn toàn bị áp chế đến, không thể động đậy. Chỉ có Yamagi Shinki, hắn tại trước mắt bao người, chậm rãi đứng lên, Naruto. Thiếu niên không quay đầu lại, chỉ là thanh âm đột nhiên vang lên. Naruto giật mình, cái gì, ngươi quên tay trái lời thề sao? Naruto chấn động toàn thân. Tay trái vi vi nhói nhói cảm giác truyền đến, nói xong không hề lui ra phía sau đâu. Chính mình còn nếu như vậy đứng ở một bên cản trở sao? Iruka lão sư cho ta ninja hộ ngạch. Chẳng lẽ mình muốn cô phụ hắn kỳ vọng? Yamagi Shinki vẫn như cũ cụp xuống cái đầu. Thanh âm trầm thấp, như cùng đi từ thâm uyên. Sasuke khó khăn quay đầu trông lại. Chúng ta thế nhưng là phục cừu giả a, sao có thể ngược lại ở chỗ này? Sasuke chấn động trong lòng, song quyền nắm thật chặt. Yamagi Shinki thanh âm kiềm chế lại kiên định. Hiện tại, muốn dựa vào chính chúng ta. Kakashi trừng to mắt. Bị, ngươi làm cái gì? Không phải để cho các ngươi mau trốn sao? Tại ta bị nhốt thời điểm, thắng bại đã thấy rõ ràng. Ngươi là ngu ngốc sao? Bằng ngươi lại có thể làm cái gì? Kakashi lo lắng gào thét. Thế nhưng là, luôn luôn ôn hòa thiếu niên, tại lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén như ưng như chim cắt, phong mang tất lộ, thế nhưng là hắn dẫm ta hộ ngạch. Lạc ha ha ha, như là tới từ địa ngục tiếng cười. Từ Yabuza trong miệng truyền ra, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Người muốn nói cái gì? Yamagi Shinki thản nhiên nói. Dạng này ninja trò chơi các ngươi muốn chơi tới khi nào a? Ta giống các ngươi lớn như vậy thời điểm? Yabuza thông suốt ngẩng đầu, mắt lộ ra huyết quang, hai tay liền đã dính đầy máu tươi. Quỷ nhân Yabuza, Kakashi cái trán lưu lại to như hạt đậu mồ hôi. Ngô nói như vậy ngươi đối với cái này cũng có nghe thấy? Yabuza thản nhiên nói. Kakashi thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trước đó, tại được xưng là làng xương đẫm máu, vụ ẩn thôn, muốn trở thành ninja có một cái cửa ải khó khăn nhất, hừ. Yabuza phiết hắn một chút, liên tục tốt nghiệp khảo thí sự tình ngươi đều biết? Tốt nghiệp khảo thí, một bên Naruto sững sờ, nói, Yabuza cúi đầu truyền ra âm trầm tiếng cười, lạc lạc lạc lạc, Naruto nhịn không được truy vấn, đó là cái gì a? Lạc lạc lạc lạc, Yabuza thông suốt ngẩng đầu, cái kia chính là tàn sát lẫn nhau, hắn nhìn bốn phía, ro ăn một nồi cơm đồng bạn. Lại muốn hai người tổ một lẫn nhau chém giết. Cho đến có nhân lực kiệt bỏ mình, trước đó còn giúp đỡ cho nhau. Cùng nhau đàm luận mộng tưởng, cạnh tranh lẫn nhau đồng bọn. Sakura trừng tròng mắt. Sao có thể dạng này? 10 năm trước, vụ ẩn tốt nghiệp khảo thí, làm ra trọng đại biến cách. Kakashi nói tiếp. Đây cũng là bởi vì một năm trước phát sinh một màn thảm kịch. Xuất hiện một cái ác quỷ, biến đổi. Sakura hiếu kỳ nói. Là bởi vì cái kia ác quỷ dẫn đến biến đổi sao? Không có một chút do dự, không có một chút bàng hoàng. Một cái còn chưa lấy được ninja tư cách tiểu hài tử, giết chết năm đó toàn bộ hơn 100 tên thí sinh. Kakashi trầm giọng nói. Vậy thì thật là quá thú vị. Yabuza một mặt dư vị thần sắc, sau một khắc giữ tợn cười to. Ha ha ha, tại cái này đồ lượt đồng bọn sinh ra dưới sát khí, các ngươi những này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, người nào có thể nhúc nhích? Sasuke, Naruto, Sakura hoảng sợ muôn dạng, mồ hôi một giọt một nhỏ xuống. Ha ha, thiếu niên cúi đầu cười yếu ớt. Người ở trước mặt ta nói sát khí, Yabuza lạnh lùng nói. Làm sao, ngươi tại từ nhỏ giết người trước mặt ta nói sát khí, đám người. Ngươi tại 3 tuổi giết chết mấy trăm người trước mặt ta nói sát khí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt lạnh như xương, tuy nhiên nhìn qua cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng mọi người lại như là nhìn thấy vô biên huyết quang buông xuống. Cái kia đơn bạc thiếu niên, phảng phất là từ trong núi thây biển máu đi tới. Sasuke ba người khiếp sợ không tên. Dạng này Yamagi Shinki, bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Cái này bức người khí thế. Thật là trước kia cái kia ôn hòa thiếu niên có thể có được hắn đến cùng có cái dạng gì qua lại cạch. Cạch cạch hắn chậm rãi tiến lên. Càng chạy càng nhanh. Sau một khắc đằng không mà lên. Nhất quyền chấn địa. Oanh. Yabuza nhảy lùi lại tránh đi. Kinh thiên động địa tiếng vang. Vết rách lan tràn. Một cái hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này. Đây là cái gì lực lượng? Đạt Tư Nạp trừng to mắt. Nguyên lai tiểu tử này mạnh như vậy. Thiếu niên thân ảnh tại đầy trời trong cho bụi như ẩn như hiện. Chỉ gặp hắn từ dưới đất nhặt lên thứ gì. Chợt hai tay chậm rãi nâng lên. Đưa nó chăm chú cột vào trên trán. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Konoha hộ ngạch lộ ra u quang. Cũng như thiếu niên thâm thúy con ngươi. Cái này là lần đầu tiên. Đem hộ ngạch cột vào trên trán. Thủy lao bên trong. Kakashi khiếp sợ không tên. Bực này lực phá hoại. Đơn giản cùng cương thủ công chúa giống như đúc. Hắn làm sao có thể học hội phải biết cái này nhẫn thuật cũng phải cần cực kỳ tinh chuẩn chakra. Khống chế thủ pháp. Cũng đem chakra tập trung đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Cấp tốc thiêu đốt sau bạo phát đi ra. Sinh ra cự đại bạo phát lực. Vô luận là khống chế tinh chuẩn chakra. Vẫn là cấp tốc thiêu đốt. Đều cần cực mạnh kỹ xảo cùng thiên phú. Người bình thường căn học không được. Liền xem như thiên tài. Cũng cần từ một giọt học lên. Chỉ ít tốn hao 3 năm mới có tiểu thành. Thế nhưng là Yamagi Shinki có được chakra mới bất quá 2 tháng. Yabuza thần sắc ngưng trọng lên. Giống tuổi như vậy hai tử. Thiên phú lại cao hơn hắn đều gặp. Thậm chí bên người liền có một cái đặc biệt xuất sắc. Nhưng như sát khí này, lại là bình sinh ít thấy. Gia hỏa này giết bao nhiêu người bạch. Trong nháy mắt vọt tới trước, nhất đao cắt ngang. Yamagi Shinki bỗng nhiên trầm xuống. Trên chân phải đá mặt đao. Một cỗ cự đại lực phản chấn truyền đến. Yabuza bất đắc dĩ lui lại mấy bước. Mới triệt tiêu một cước này chi lực. Đám người chấn kinh. Đạt Tư Nạp càng là thần sắc hưng phấn. Đây là bọn họ lần thứ nhất chính diện đánh lui đối phương. Lão gia tử không hiểu ninja chênh lệch đẳng cấp. Tự nhiên kinh hỉ vô cùng. Bạch, Yamagi Shinki không chút do dự. Thuận thế mà lên, đấm ra một quyền. Lần này, Yabuza rõ ràng hấp thụ giáo huấn. Căn không đi cứng đối cứng. Ngược lại so với tốc độ, bá bá bá hai người phi tốc giao thủ ở giữa. Thế mà một lần cũng không có đụng phải. Cũng thật sự là làm khó Yabuza. Có thể đem trảm thủ đại đao vung vẩy đến. Như thế nhẹ nhàng. Một bên khác, Naruto bỗng nhiên nói. Sasuke, ngươi qua đây. Không hề lui ra phía sau. Không né tránh nữa. Chúng ta muốn theo dựa vào chính mình lực lượng. Làm cái gì? Sasuke hiển nhiên rất lợi hại không thích loại này bị Naruto sai xử cảm giác. Ta có một cái kế hoạch Yamagi Shinki bên này. Hắn bắt lấy một cái cơ hội. Nhất quyền quán ra. Đối phương liền tranh thủ trảm thủ đại đao cản trước người. Oanh. Yabuza bị đánh lui mấy bước. Sắc mặt hắn bình tĩnh kết ấn. Tuy nhiên thủy phân thân không có nhiều chakra. Nhưng cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Vụ ẩn chi thuật. Hắn lại một lần giấu ở sương mù bên trong. Một bên khác. Naruto cùng Sasuke liếc nhau, đồng thời gật đầu, bỗng nhiên phóng tới Kakashi phương hướng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, mười mấy Naruto đối Yabuza thể cùng nhau tiến lên, nhưng mà còn không đợi Naruto lộ ra nụ cười đắc ý. Yabuza thể lại lộ ra quỷ dị mỉm cười Kakashi thần sắc biến đổi. Sasuke và Naruto thời cơ bắt rất tốt. Hiện tại Yabuza phân thân bị Yamagi Shinki dây dưa. Chỉ phải nghĩ biện pháp cứu ra bản thân. Tình thế nguy hiểm lập hiểu biết. Nhưng là hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều là Đạt Tư Nạp A. Đúng lúc này. Sakura bên kia truyền đến một tiếng kinh hô huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,